Hắn hét lớn, lớp sương mù trong đầu hắn tức thì tan đi, mọi chuyện cứ lần lượt hiện ra trong đầu hắn. Nam cung vô địch của Nam cung thế gia phá vương thành đế. Bị Nam cung tiên nhi dụng điên đảo chúng sinh đại pháp khống chế. Xâm phạm tới truyền nhân của Thủy Tinh cung, Độc Cô Bại Thiên ngưỡng mặt lên trời hét lớn, điên đảo chúng sinh thì có thể làm gì ta, ông trời có thể làm gì được ta. Khách chương.